Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2670, chương 2649, mạnh bà 2. Converter Lucario mấy cái ngân giáp quỷ võ sĩ hút thuốc, theo ngâm nga đứng lên, mới vừa đó là cuối cùng một nhóm muốn đầu thai sinh hồn. Hôm nay lại không, muốn tan ca. Mấy cái ngân giáp quỷ võ sĩ đợi người tới thay ca. Thừa dịp này thời gian thư giãn một tí. Ầm ĩ chết. Mạnh bà dùng trong tay con dấu gõ trước mặt bàn. Bà, đây chính là nhân gian lúc này lưu hành. Người mỗi ngày giúp người siêu sinh. Cũng nên giải những người này ở giữa pháo hoa. Mạnh bà rên một tiếng. Cũng xuất ra một cái quỷ thư số 1. Kích hoạt sau đó. Phóng xuất là người bình thường liên từ đều nghe không rõ Tô Châu Bình Đàn. Chờ đến một nhóm ngân giáp quỷ võ sĩ cùng công tàu lặn để đổi tiểu đội. Mạnh bà một mình cũng ly khai. Mặc kệ là ở âm ti hay là tại nhân gian. Nàng tồn tại tương đương danh tiếng. Thế nhưng, về nàng thân thế, lại chưa có người biết. Coi như tại âm ti, nhắc tới mạnh bà. Mọi người duy nhất ấn tượng cũng là một mực ngồi ở cầu nại hà đầu cái kia không qua loa mở miệng. Yên lặng tận hết chức vụ lão thái bà. Thậm chí ngay cả nàng đang ở nơi nào, đều không có mấy người biết rõ. Mạnh bà tại Phong Đô Thành không có cung điện. Nàng thậm chí đều không ở tại Phong Đô Thành bên trong. Mà là tại cửa nam ở ngoài. Một chỗ phi thường hẻo lánh khó tìm địa phương. Nhiều năm trước tới nay, nàng độc lai độc vãng, gần như không cùng bất luận kẻ nào lui tới. Tại một mảnh giữa núi rừng, có một mảnh đất trũng, một cái dòng suối từ giữa đó xuyên qua. Bờ suối chảy trên có một tòa cầu nhỏ, dưới cầu có một đạo rào tre. Mạnh bà khom người, đi tới bên trong không trước mặt, trong tay quải trượng ở một cái rào tre bên trên gõ một chút. Rào tre bên trong hình thoi trong khe hở, lập tức xuất hiện tầng một màng nước, mạnh bà trong tay quải trượng điểm tại màng nước bên trên. Thân hình lập tức bị hút vào, nơi này là nàng động phủ, một cái nàng dùng 4 khối huyền minh tinh thạch vì chống đỡ. Tại trong hư không mở ra một phương nho nhỏ hỗn độn không gian. 4 phía bạch khí quanh quẩn, bên trong phong cảnh. Cùng bên ngoài động phủ thế giới không sai biệt lắm, chính là bên ngoài mặt cầu nhỏ nước chảy làm bản gốc sáng tạo. Lớn nhất khác biệt là, nơi này là một mảnh trời thu cảnh sắc, cây cối héo rũ, vàng óng ánh lá rụng văng đầy một chỗ. Tại cầu nhỏ bên cạnh, có một tòa rất đơn sơ lều tranh, chính là nàng nơi ở. Tiến vào động phủ sau đó mạnh bà, lập tức thoát thai hoán cốt. Từ một cái lão thái bà biến thành một cái 30-40 tuổi phu nhân. Thắt lưng cũng không cong. Trên mặt cau mày cũng ít rất nhiều. Người mặc lụa mỏng quần dài. Tóc thật cao co lại. Phía trên còn cắm một chi hình chim phượng ngọc bội. Ngũ quan cũng 10 phần tinh xảo. Lộ ra một loại thành thục phu nhân phong tư. Nhưng lại có chút lạnh tươi đẹp không gì sánh được. Mạnh bà hướng chính mình nhà cửa ruộng đất chậm rãi đi tới. Đến cánh cửa, một tay muốn đi đẩy cửa. Đột nhiên nghe được một trận tiếng sáo. Từ gian phòng phía sau truyền đến. Giật mình một chút, không có vào nhà, mà là vòng qua nhà cửa ruộng đất. Chậm rãi đi tới, tầng tầng lá rụng phía trên. Một người mặc thanh y nam tử. Trong tay đang cầm một chi ống sáo. Sâu kín thổi lấy một bài thê lương nhạc khúc, hắn trang phục, thổi âm nhạc, cùng xung quanh cái kia sơ xác tiêu điều hoàn cảnh là như thế phù hợp. Tựa như một bộ tranh vẽ, mạnh bà nhất thời có chút cảm giác nhưng, trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới, dương liễu dương hoa có thể hận, thu phong vô tình mưa phùn rơi, thanh y nhân thổi xong một khúc, xoay người lại nhìn lấy mạnh bà. Nói rằng, hồi lâu không thấy, thanh y sư đệ, ta liền biết là ngươi. Mạnh bà cười với hắn cười. Hết sức quen thuộc cảm giác, ta nghe gặp tiếng sáo. cũng biết là ngươi đến. Ngươi ngày đó đại náo âm ti, ta chỗ chức trách, không thể quen biết nhau, nhờ sư đệ hiệp và bỏ qua. Có chuyện gì quan hệ? Đạo Phong nhìn nàng, cảm khái nói, từ biệt lại nhiều năm như vậy, ngươi ngày qua ngày, cảm nhận được gian khổ. Đi lính mà thôi, còn có vài thập niên, ta liền siêu thoát. Đạo Phong trong lòng cảm giác nhưng, thế nhân ai có thể nghĩ tới, có thể dùng một chén canh trợ giúp quỷ hồn quên mất bất kỳ trí nhớ gì mạnh bà. Chính mình nhưng là một cái lòng mang yêu hận nữ tử. Nàng mỗi ngày siêu độ không vong hồn, lại từ đầu đến cuối không có biện pháp siêu độ chính mình. Trong này liên quan đến một cái có quan hệ mạnh bà nhất hạch tâm bí mật. Mạnh bà, thật là một cái chức vụ, mà không phải tính danh xưng hô. Nhưng tên này cũng sẽ không tùy tiện lấy, mà là đời thứ nhất, mạnh bà, tên, đang yên lặng là âm tư đi lính 300 năm sau đó. Nàng đầu thai đi nhân gian, chuyện sau đó đại đế muốn tìm một người tới kế thừa chức vị. Bởi vì mạnh bà phụ trách cấp cho thuốc mê, xuất đầu lộ diện nhưng lại can hệ trọng đại, vì vậy đại đế có lệnh. Không cho mạnh bà cùng âm ti chư phương có quá nhiều lui tới. Vì không làm cho đoàn người chú ý, vị này mạnh bà người kế nhiệm còn biến thành tiền nhậm mạnh bà dáng dấp. Ngày qua ngày địa, mà, vất vả lấy, âm ti từ trên xuống dưới. Chỉ có số ít mấy vị biết rõ bí mật này. Đạo Phong sở dĩ biết rõ, là bởi vì trước mắt cái này vừa đảm nhiệm mạnh bà. Với hắn rất có sâu xa. Trước đây, hắn tại Minh Vương Đại Điện bên trong bị giam lấy. Còn không có quy phục đại đế thời điểm. Nàng chính là đại đế quý phủ thị nữ. Đối hắn cái này một mực không chịu thần phục đại đế người hết sức tò mò. Bình thường tìm hắn nói chuyện. Hai người cứ như vậy thành tiểu đồng bọn. Về sau nàng vì ngộ đạo, đầu thai đi nhân gian. Có bất bình phàm một đời, nhưng cũng chịu đủ nhân gian ấm lạnh. Một đời cuối cùng, hồn chết tư, nàng triệt để khai ngộ, tiếp nhận trước một đời mạnh bà, làm cái này khổ hạnh tăng một dạng chức nghiệp. Đạo Phong đời trước đầu thai trước đó, cùng nàng gặp qua một lần, từ nay về sau các an vận mệnh. Trước đó Đạo Phong theo lấy Diệp Thiếu Dương một chỗ đại náo luân hồi đạo. Hai người nhưng cũng gặp qua, nhưng vì bảo vệ đối phương, cũng không có quen biết nhau. Bởi vì nàng tại đại đế môn hạ làm thị nữ so Đạo Phong phải sớm. Vì vậy gọi nàng một tiếng sư tỷ, nhưng nàng không phải phong đô đại đế chính thống. Cùng Ngư Huyền Cơ một dạng, đều thuộc về đại đế môn sinh. Nàng ở nhân gian tên, gọi Liễu Như Thị, Tần Hoài Bát Diễm đứng đầu. Một đời hết sức phong nguyệt, thê lương phồn hoa, từ nay về sau, đối nhân gian lại không bất luận cái gì hướng tới. Cũng chỉ có nàng dạng này, mới có thể làm cái kia đại công vô tư mạnh bà. Mỗi ngày đối mặt những cái kia không muốn uống thuốc mê quỷ hồn đủ loại khóc thiên đập đất biểu hiện. Có thể thờ ơ, thủ vững chính mình trách nhiệm. Thanh y, ta luôn luôn chú ý ngươi tin tức. Ngươi bây giờ tại trong tam giới cực kỳ nổi tiếng, ngược lại cũng không phụ ngươi cuộc đời sở học. Chỉ là, ngươi tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ thật nhập ma đạo. Đạo Phong cười nhạt, cái gì là ma, cái gì là thần, ta không phải đang cùng ngươi đánh lời nói sắc bén luận đạo. Liễu Như Thị cau mày nói, ta nói cũng là thật, thần ma, đối với ta tới nói bản không có phân biệt. Liễu Như Thị khe khẽ thở dài, nói, thôi được, ngươi ngay cả đại đế đô không phục, ta thì như thế nào khuyên ngươi, bất quá, ngươi bây giờ vì sao đột nhiên tới chỗ của ta? Đạo Phong nói, bọn ta một cá nhân, toàn bộ phong đô thành, đối ta tới nói cũng không an toàn, ta không muốn để người ta biết ta theo gặp mặt hắn. Liễu Như Thị vừa nghe liền biết, hắn muốn gặp. Tất nhiên là âm ti đại nhân vật, gật đầu nói, muốn ta đi tìm hắn tới sao? Không cần, hắn hẳn rất nhanh liền đến. Vừa lúc, ta cũng tới nhìn ngươi một chút. Tương lai, nhưng là hồi lâu đều không được gặp. Liễu Như Thị vừa nghe, mày nhăn lại tới, ngươi muốn đi đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.